Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 109, Hoàng Quan. Chương 109, Hoàng Quan Triệu Nhiên nằm ngã xuống giường. Chuẩn bị nghênh đón sắp đến bối rối. Sau một lúc lâu, hắn mở to mắt, gãi đầu một cái, lại bò lên, làm sao lần này không cần đi ngủ sao? Hắn sở dĩ trên Vô Cực Sơn không có thu nạp bổ nhiệm văn điệp, cũng là bởi vì mấy lần trước đều sẽ để hắn ngủ say một trận. Không nghĩ tới bây giờ chuẩn bị kỹ càng, có thể yên tâm đi ngủ, nhưng lại không cần. Không ngoài sở liệu chính là, hắn giờ phút này trong đầu hiện ra Tiên Thiên Công Đức Kinh, chương 02, công pháp. Giống như chương 1, như thế. Công pháp hiển hiện cũng không cần đi đọc, mà là trực tiếp rót vào trong ý thức, tựa như sinh ra đã biết, đồng dạng. Chương 02, giảng thuật quả nhiên là luyện tinh hóa khí, cái này một đại tu luyện trình tự bên trong. Hóa khí nửa bộ sau này điểm nội dung, cũng chính là đem tinh khí ngưng luyện là đan thai phương pháp. Công pháp có, Triệu Nhiên lại do dự, bày trước mặt hắn vấn đề là vẫn là không luyện. Từ lúc năm ngoái chỉnh ngay ngắn căn cốt về sau, vấn đề này liền từ đầu đến cuối khôn nhiễu Triệu Nhiên. Nhất là tại năm ngoái cuối năm hắn võ sĩ cảnh đại viên mãn về sau, tu hành đình trệ, liền thường xuyên đang tự hỏi trong đó lưỡng nan lựa chọn. Công đức trải qua tu luyện pháp, ưu điểm cực kỳ đột xuất. Chỉ cần có công đức lực có thể thu nạp, tốc độ tu luyện hận không thể bay lên, so với cái kia tư chất căn cứ đều tốt nhân vật thiên tài cũng không kém mảy may. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hắn tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong đạo trước nếu như không thể đi lên, liền lấy không được bước kế tiếp công pháp, hắn cảnh giới tu hành liền sẽ trì trệ không tiến. Thập Phương Tùng Lâm bên trong đạo trước có dễ dàng đạt được như vậy sao? Đầu năm đi một chuyến Diệp Tuyết Quan, tham gia xuyên tỉnh lớn nghị sự, Triệu Nhiên suýt nữa bị Cảnh Chí Ma cho làm đi tùng phiên. Có thể nói kia là hắn đạo môn hoạn lộ trên từ trước tới nay gian hiểm nhất một lần kinh lịch. Kém chút làm cho hắn tự phế tu vi, chuẩn bị từ đầu luyện lên. Trong đó hung hiểm, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy Triệu Nhiên thậm chí làm xong từ đi đạo trước về sau, nghĩ biện pháp giết chết Cảnh Chí Ma chuẩn bị. Bởi vậy, tu luyện công đức trải qua lớn nhất khó xử, liền là tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong tấn chức. Một khi hoạn lộ không thuận, cảnh giới kế tiếp công pháp liền lấy không được. Phá cảnh cái gì, tự nhiên không có quan hệ gì với Triệu Nhiên. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, Triệu Nhiên là thật không nỡ phế bỏ công đức trải qua tu luyện pháp. Từ Gia Tĩnh 14 cuối năm tính lên, đến nay đã tu luyện hơn 5 năm. Nếu như lựa chọn lần nữa những công pháp khác tu luyện, thì tương đương với 5 năm này nhiều vất vả toàn bộ trôi theo nước chảy. Phương thế giới này tu sĩ thọ nguyên cũng không có như vậy không hợp thói thường. Nhất là tại tu thành kim đan trước đó, đạo sĩ, võ sĩ, hoàng quan ba cái cảnh giới thọ nguyên chỉ có thể nói so với người bình thường hơi mạnh 10 năm, 8 năm, cho nên 5 năm này nhiều thời gian tu luyện có thể nói là tương đương quý giá. Thật muốn hạ nhẫn tâm phế bỏ, người bình thường ai có thể làm được? Huống chi công đức trải qua tu luyện pháp còn bổ sung Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật môn kỳ. Công này thông qua mấy lần quá trình sử dụng bên trong thể nghiệm, Triệu Nhiên đã yêu cho người ta kể chuyện xưa. Công hiệu quả gọi là một cái hung tàn, quả thực là cùng người đấu pháp tốt nhất kỹ năng. Muốn đánh nhau phải không? Vậy thì có cái gì tốt đánh? Đánh nhau nhiều dã man. Tới tới tới, chúng ta tới văn minh đấu pháp, mọi người tâm bình khí hòa ngồi xuống, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Cố sự kể xong, lão huynh vây lại a, tranh thủ thời gian nằm xuống đi, hết thảy liền là đơn giản như vậy, làm sao bây giờ, tu vẫn là không tu? Triệu Nhiên khổ tư một lát, làm một cái điều hòa quyết định trước luyện một chút, nhìn lại nói. Cái này kỳ thật cũng không phải gì đó điều hòa, chỉ là trì hoãn mà thôi. Nói trắng ra là, hắn còn có chút không cam tâm. Triệu Nhiên ngồi xếp bằng tại trên giường, dựa theo Tiên Thiên Công Đức Kinh, chương 02, biện pháp. Bắt đầu vận chuyển kinh mạch, luyện hóa khí hải bên trong tràn đầy tinh khí. Bước này luyện hóa trình, trên thực tế là một cái áp xúc quá trình. Đan thai bản chất vẫn như cũ là khí, cái gọi là hóa khí, liền là đem tinh khí chuyển hóa làm đan thai loại hình thức này, khí. Công pháp vận chuyển một chu thiên về sau, Triệu Nhiên khí hải bên trong chấn động, trước mắt ầm vang sáng lên, tầm nhìn đi vào trong khí hải, nhìn thấy chồng chất đại lượng tinh khí bắt đầu lấy khí hải chính trung tâm cây kia xâm thiên đỉnh. Lập cây gậy làm trục, chậm rãi xoay tròn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, trong đó vậy mà sinh ra sấm sét vang dội, như là ở trong cơn bão táp biển cả, nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Mới đầu, trong gió lốc thiểm điện vẫn là lúc ẩn lúc hiện, không đến bao lâu, thiểm điện càng ngày càng tráng kiện, xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều. Tiếp theo từ từng đầu thiểm điện hóa thành từng mảnh hình lưới điện xa. Tại toàn bộ khí hải bên trong điên cuồng lấp lóe, Triệu Nhiên bên tai cũng bắt đầu tiếng vọng gỡ mìn minh thanh âm. Vang lên âm thanh càng lúc càng lớn, hắn liền cảm giác mình tựa như ở vào chân chính mưa to gió lớn bên trong. Cả người đều tại cái này uy mãnh thiên tượng bên trong run lẩy bẩy. Hậu viên bên trong, Đồ Tể cùng Thẩm Tài chủ đồng thời ngẩng đầu, nhìn một chút Giả Không, lại tiếp tục ăn uống thả cửa. Bên kia toa, Mạnh Ngôn Chân Ân cần hướng Bùi Trung Nính nói: "Bùi sư muội, nghe cái này tiếng sấm, tựa hồ là muốn mưa, không bằng ngươi ta đến trong đình xem mưa." "Ta là Bùi sư muội đọc thơ." Bùi Trung Trạch nghiêng tai nghe, nói câu: "Đừng làm rộn." Mạnh Ngôn Chân nói: "Ân, Bùi sư đệ cũng cùng đi." Linh Đàm một bên, Dung Nương nhìn qua đầy trời đầy sao, nghĩ nghĩ, hỏi Đông Phương Kính: "Đông Phương, cái này tiếng sấm." Đông Phương Kính nhìn về phía Quân Sơn trước miếu viện, ngưng thần nói: "Trong miếu này có người phá cảnh hoàng quan." Dung Nương ngẩn ngơ: "Triệu Chí Nhiên, không thể nào." Hoàng quan phá cảnh lúc sinh ra phong lôi âm thanh cũng không lớn. Loáng thoáng từ Triệu Nhiên ở lại người coi miếu trong phòng truyền vài tiếng ra. Liền cáo tiêu dừng, hậu viên bên trong Kim Cửu bọn người ngáp một cái cùng bên cạnh hầu hạ. Đều không chút chú ý, nhưng Đông Phương Kính, Dung Nương, Bùi Trung Trạch bọn người đứng dậy ra hậu viên, hướng Triệu Nhiên cư xá chỗ đi tới. Triệu Nhiên mơ hồ không biết mình phá cảnh cái này chút động tĩnh đã bị người xem xét biết. Khi tinh khí xoay tròn đến cực hạn, cuối cùng tụ thành một đoàn sền sệt chi cực chất keo thời điểm. Điện thiểm cùng lôi minh cũng dần dần tiêu dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm cái này đoàn dáng như tơ liễu lưới tơ đan thai. Vây quanh khí hải trung tâm cây kia không biết trên dưới thông thấu đi nơi nào kim sắc cây gậy xoay tròn, tạo thành một cái chân khí vòng xoáy, không ngừng đem khí hải bên trong bốn phía như cũ không có chuyển hóa hoàn thành tinh khí thu nạp vào đến, tiếp tục lớn mạnh, trưởng thành. Triệu Nhiên thở phào một cái, ngồi xếp bằng một lát, trong lòng hạ quyết định, hắn quyết định tiếp tục tu luyện công đức trải qua. Môn công pháp này ưu điểm thật sự là nhiều lắm, trong đó lớn nhất một cái ưu điểm liền là phá cảnh không ngại, không cần đi thể ngộ, không cần đi cảm thụ, không cần ăn linh đan, chỉ cần có công pháp, liền không tồn tại phá cảnh lúc chướng ngại. Nếu như nhất định phải nói phá cảnh lúc có cái gì cửa ải, đó chính là tấn thăng đạo trước cái này chướng ngại. Trái lại nghĩ, tu luyện khác công pháp, phá cảnh lúc không giống có chướng ngại sao? Cùng huyền chi lại huyền phá cảnh thể ngộ so sánh, tại đạo trước trên tấn thăng lại càng dễ nắm chắc một chút đi. Triệu Nhiên xuống giường, mở cửa phòng, liếc thấy gặp ngoài phòng chờ Đông Phương Kính, Dung Nương, Bùi Thị huynh muội, Mạnh Ngôn Chân, Đô Tể, Thẩm Tài Chủ, Pháp Lô đạo nhân các loại, nói một tiếng, các vị đạo hữu tốt, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục